Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 555, khác biệt nhân sinh. Thượng, thử một chút, nào có đơn giản như vậy nha. Cứ việc Vegapunk suy đoán hải tặc thế giới cũng không phải là duy nhất. Có thể coi là Vegapunk đều là thông qua một số điển tịch. Suy đoán ra dạng này kết quả. Cũng không có đạt được bất luận cái gì chứng nhận. Cái này thời điểm, muốn không phải Sở Dịch nói cho do một số tình báo lời nói. Dòm đều chưa hẳn có thể nhớ tới Vegapunk trước kia suy đoán. Cho nên nói, cái gọi là đa nguyên vũ trụ vẫn là phỏng đoán bên trong tồn tại. Vẫn là hư vô mờ mịt tồn tại. Muốn đi trước đa nguyên vũ trụ tiến hành thí nghiệm. Đối với Zom cùng người thần bí tới nói trên cơ bản là không có khả năng. Nhưng mà đối với Zom, người thần bí đến nói không có khả năng sự tình. Tại Sở Dịch xem ra liền có vô hạn khả năng. Phải biết, Sở Dịch nương tựa theo hải tặc thế giới bên trong vết nứt không gian. Đã là tiến về qua rất nhiều thế giới du lịch. Hiện tại, biết hải tặc thế giới có thể là đa nguyên vũ trụ tồn tại. Rất có thể có rất nhiều bình hành thế giới. Trở về Sabaody quần đảo Sở Dịch chính là tìm đến Mihawk. Tiger, trò chuyện lên liên quan tới đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới sự tình. Mà Tiger, Mihawk mới từ Sở Dịch chỗ đó nghe nói đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới sự tình lúc, hiển nhiên đều đối đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Riêng là Tiger, nghe xong Sở Dịch đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới ngôn luận, chính là vừa cười vừa nói, tiểu quỷ, người cái này suy nghĩ rất có ý tứ, mỗi cái trong thế giới đều có một cái ta, mỗi cái ta nhân sinh kinh lịch khác biệt, mỗi cái ta tính cách đặc điểm khác biệt, nhưng không thể phủ nhận là bọn họ đều là ta, mà khi ta tại một thế giới khác, trông thấy một tính cách đặc điểm. Nhân sinh kinh lịch hoàn toàn khác biệt ta lúc, ta là không tưởng tượng nổi lúc đó tâm cảnh là cái gì. Uy, ngu ngốc, kiếm hào, ngươi có thể tưởng tượng chính mình nhìn gặp mặt khác một cái chính mình thời điểm. Đến cùng là cảm giác gì sao? Khả năng rất muốn giết tử đối mới đi. Thật sâu hút khẩu khí, lúc này Mihawk không cùng Tiger tranh cãi, mà là tại Sở Dịch trước mặt nghiêm túc nói. Ta một mực cũng cảm giác mình là độc nhất vô nhị tồn tại. Ta kiếm đạo đồng dạng là độc nhất vô nhị tồn tại. Nếu là có một ngày ta gặp phải mặt khác một cái ta. Nói không chừng trước tiên ý nghĩ cũng là giết chết đối phương. Chứng minh mình mới là duy nhất tồn tại. Liên quan tới điểm này. Sở Dịch, ngươi có phải hay không cùng ta có một dạng ý nghĩ? Muốn là ngươi có thể xuyên thẳng qua cái gọi là đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới lời nói, có phải hay không là ngươi muốn giết chết tất cả đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong chính mình, chứng minh chính mình độc nhất vô nhị giá trị, có khả năng hội giống Mihawk nói như thế, cũng có khả năng mặt khác thế giới cũng không có ta đây. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Làm Sở Dịch trả lời qua Mihawk vấn đề về sau, chính là xa vào đến trong trầm tư, bởi vì làm Sở Dịch cùng Tu La Ma tượng ma đổi khác biệt phiên bản Lắp Phi giao chiến lúc. Hắn duyệt ma sửa đổi phần Lắp Phi trí nhớ, rõ ràng là không có phát hiện bất luận cái gì thuộc về Tu La, dấu vết A. Ý tứ nói đúng là, rất có thể tại đa nguyên vũ trụ. Bình hành thế giới bên trong cũng không có Sở Dịch một người như vậy. Tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong không có Tu La, như thế một cái người xuyên Việt một dạng. Như vậy Sở Dịch chính là có một ít ý nghĩ, có thể hay không nói Tu La ma tượng vừa mới bắt đầu chọn lựa chính mình thời điểm. Cũng là bởi vì hải tặc nguyên tác bên trong không có chính mình một người như vậy. Nguyên bản là hải tặc thế giới bên trong độc nhất vô nhị tồn tại đâu. Có khả năng hay không chính mình là trên địa cầu Tu La Ma Tượng. Tu La Ma Tượng chỗ lấy muốn tuyển chọn chính mình. Nguyên nhân căn bản chính là muốn tại hải tặc thế giới thôn phệ chính mình, tăng cường chính mình lực lượng đâu. Ân, dù sao biết hải tặc thế giới có khả năng tồn tại đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới thời điểm, Sở Dịch ý nghĩ rất nhiều, càng là đối với Tu La Ma Tượng một số cách làm. Sở Dịch não động càng là đột phá chân trời, nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Đương nhiên, vô luận muốn lại nhiều, thử một chút luôn luôn lựa chọn tốt nhất. Cho nên, làm Sở Dịch nương tựa theo Tu La Ma Tượng những cái kia ma đổi lắp phi, có thể lờ mờ nắm chặt đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới dấu vết lúc, Sở Dịch chính là cười mặt hướng Mihawk, Tiger, hỏi, Mihawk, Tiger, nói nhiều như vậy, có hứng thú hay không tiến về cái gọi là đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, nhìn xem một thế giới khác chính mình đâu, khả năng sao? Tiger tràn đầy hiếu kỳ hỏi, chúng ta có thể cùng ngươi tiến về khác thế giới nhìn xem. Đương nhiên không có vấn đề, mỉm cười gật gật đầu. Sở Dịch nói ra, nếu là không sai biệt lắm giống nhau thế giới, nguy hiểm hẳn là rất ít, cho nên mang theo Tiger ngươi cùng Mihawk hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá ta có một cái yêu cầu, cũng là nhìn thấy một thế giới khác chính mình, tuyệt đối không nên trước tiên giết chết đối phương. Điểm ấy Mihawk ngươi hẳn là có thể làm đến a? Hẳn là có thể ổn định lại nội tâm sát ý. Đây là kiếm hào cơ sở, mà lại Mihawk đã đáp ứng Sở Dịch sự tình, khẳng định cũng là có thể làm được. Điểm này Sở Dịch cùng Tiger đều vô cùng rõ ràng. Sau đó, thông qua trong thế giới linh hồn tồn tại một số dấu vết, Sở Dịch đầu tiên là khóa chặt Akainu bản lắp phi lưu giữ ở thế giới tọa độ. Chợt sử dụng không gian ảo diệu tiến hành khóa chặt. Khóa chặt quá trình vô cùng phiền phức, Sở Dịch là phí thật lớn khí lực, lúc này mới sử dụng không gian ảo diệu có thể khóa chặt Akainu bản đường phi thế giới tọa độ. Mà tại khóa chặt tọa độ về sau, xuyên thẳng qua thế giới đối Sở Dịch tới nói thì biến đến đơn giản nhiều. Muốn mang theo Tiger, Mihawk tiến về Akainu bản đường phi thế giới, đồng dạng là biến đến đơn giản nhiều. Tiếp đó, chỉ là mở ra không gian vết nứt mà thôi. Sở Dịch chính là mang theo Tiger, Mihawk đi vào Akainu bản đường phi thế giới. Mà tại mới vào Akainu bản đường phi thế giới lúc, Sở Dịch chính là sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, trước quan sát một chút cảnh vật chung quanh, đồng thời thu hoạch một số cái thế giới này tình báo. Không bao lâu, Sở Dịch nụ cười trên mặt chính là càng phát ra nồng đậm. Riêng là làm Sở Dịch phát hiện trong thế giới này, Mihawk thân phận đồng dạng là hải quân, ngược lại là Tiger duy trì hải tặc thân phận lúc, Sở Dịch nhịn không được chính là cùng Tiger. Mihawk vừa cười vừa nói, tổng tới nói là rất có ý tứ thế giới. Trong cái thế giới này mặt Tiger, Mihawk, các ngươi quan hệ là thù địch. Mihawk thêm vào hải quân, ngược lại là Tiger ngươi vẫn duy trì hải tặc thân phận. Đáng tiếc, trong thế giới này Mihawk hoàn toàn không phải Tiger đối thủ đây. Giống như Tiger đã là trong này phi thường nổi danh hải tặc, mà Mihawk ngươi, phốc, hoàn toàn cũng là hải quân bên trong tạp binh a. Sở Dịch vừa dứt lời, Tiger che miệng chính là trộm cười rộ lên. Mihawk đâu? Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, hiển nhiên là không cách nào thừa nhận chính mình tại một thế giới khác hoàn toàn không bằng Tiger sự thật. Chỉ tiếc tại chỗ này bình hành thế giới bên trong, Mihawk không bằng Tiger là một sự thật, cho nên làm Mihawk nhìn thấy chỗ này thế giới chính mình lúc, hắn nội tâm bên trong sát ý quả thực là muốn tương bảo. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.